cô vợ khát máu với tổng tài mafia. Chương 36, chúc anh hạnh phúc, gocchuyenaudio.com. Sau khi biết tin Lục Phong và Tuyết Nguyệt sắp làm đám cưới, trái tim Y Lạc như vỡ ra từng mảnh. Người đàn ông cô yêu sắp đám cưới với người khác, làm sao cô có thể vui vẻ nổi đây? Em yêu anh nhiều như vậy cơ mà, sao anh lại không cho em cơ hội chứ? Hít nước mắt cứ rơi ra không ngừng, cô rất muốn kiềm nước mắt lại nhưng không được. Vậy còn em thì sao, em có bao giờ cho anh cơ hội chưa? Cô quay sang nhìn Gia Kỳ. Phải rồi, ngay cả cô còn chưa bao giờ cho Gia Kỳ cơ hội thì cô lấy đâu ra tư cách trách Lục Phong không cho cô cơ hội đây? Bây giờ em cho anh cơ hội đó, theo đuổi em đi. Thật sao, nếu anh có thể khiến em từ bỏ được Lục Phong, lúc đó em sẽ yêu anh. Được, chỉ cần em cho anh thời gian, anh nhất định có thể khiến em quên được hắn. Tại đám cưới, nơi đây được trang trí rất trang trọng và lộng lẫy. Nhìn cảnh Lục Phong và Tuyết Nguyệt nắm tay nhau bước lên lễ đường, lúc đấy Y Lạc chỉ ước gì người đứng bên cạnh Lục Phong là cô chứ không phải Tuyết Nguyệt. Y Lạc đi tới chỗ hai người họ, vừa thấy cô, Lục Phong có một nét hơi buồn giống như có lỗi với cô. Cô nâng ly rượu lên chúc anh hạnh phúc rồi uống cạn ly. Sau khi uống xong ngay lập tức cô đặt ly rượu lên bàn rồi quay lưng bỏ đi mất, lúc vừa quay qua giọt nước mắt từ đâu rơi xuống. Hôm nay cô thật mạnh mẽ, cô không như những ngày thường, nếu là ngày thường thì cô làm sao có đủ dũng cảm đứng đây nhìn người cô yêu hạnh phúc cùng người khác cơ chứ. Người đó là, Tuyết Nguyệt thắc mắc hỏi Lục Phong, đấy là cô giáo của Thi Thi, nói có em biết cô ấy rất yêu anh. Một lòng vì anh, dù biết anh vẫn còn yêu em nhưng Y Lạc luôn ở bên anh, đặc biệt là cô ấy biết anh đã có con nhưng vẫn trao trái tim mình cho anh. Trong lòng cô đột nhiên có chút đau lòng thay Y Lạc, sao anh lại không chọn cô ấy. Em biết mà, vì anh vẫn còn yêu em, thêm nữa là anh không muốn một cô gái tốt như vậy phải chịu thiệt thòi vì anh cách trương.